Kiếp Thiên Vận, chương 752, mệnh số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn. Trong lúc đó trên người ta hắc long quan than nhẹ không ngừng, tựa hồ một bộ trầm tư cùng đau thương, đáy lòng ta mê mang, một bộ phận cũng tới từ nó. Ngày âm trầm xuống, bông tuyết bay là tả rơi xuống. Đứng ở đất tuyết bên trong, ta cùng mẫu thân trên bờ vai đều dính không ít tuyết trắng. Copy nội dung từ chuyện 88, ta vươn tay nhẹ nhàng giúp nàng đem tuyết lau đi, thản nhiên nói. Mụ, ngươi những ngày này vất vả, ta lại không thể giúp ngươi cái gì. Hảo hài tử, ngươi có phải hay không trong lòng đang trách ta đối với ngươi có chút lãnh đạm, chuyện gì đều không cho ngươi nói. Mẫu thân thoáng cái liền đem ta tâm tư nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88, ta không khỏi cười khổ, nhưng trên thực tế cùng mẫu thân phần lớn là ly biệt, ta sớm đã thành thói quen một người nhật tử, dù sao đi học bắt đầu ta liền cùng nàng không thường tại cùng nhau, càng thêm cùng bà ngoại thân một ít. Mụ, ngươi quá lo lắng, ta biết ngươi chuyện trọng yếu hơn, việc quan hệ dẫn phượng quan, này chẳng những là âm dương hai giới đại sự. Càng là cứu ra bà ngoại mấu chốt, ta giải thích kỳ thực đó căn bản không cần thiết, người mẹ nào không biết con mình nghĩ gì. Copy nội dung từ chuyện 88, người ca ca, còn có tiểu tuyết, bọn họ đều là mở ra dẫn phượng quan sau mấu chốt, về phần ai có thể mở ra dẫn phượng quan, này cũng không có định số, mẫu thân mang theo hai người bọn họ, mặc dù không thể nói cho ngươi sẽ đi làm cái gì, nhưng hết thảy đều là ngươi bà ngoại kế hoạch, một khi kế hoạch này khởi động chính là nhờ vào toàn bộ thế giới đại sự, bà ngoại nước cờ này mới xem như chân chính đi sống. Mẫu thân giải thích nói. Trong lòng ta kinh ngạc, bất quá bà ngoại bàn cờ ta xác thực còn không có chân chính nắm giữ, nàng rõ ràng mạch lạc, chỉ biết là ván cờ không phải nước cờ thua, là sống cờ. Là theo thế cục biến hóa mà thay đổi tiến lên mục đích kế hoạch lớn, thật giống như trong lò lửa dầu càng nấu càng sôi đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, mà nơi này mặt vô luận là có ta không có, đều không rất trọng yếu phải không? Ta thở dài, đem trong lòng nói ra, theo nam thành phố nhìn thấy mẫu thân bắt đầu ta liền mãnh liệt có loại cảm giác này, trong kế hoạch này không có ta vị trí ta cũng không phải bà ngoại trong tay quân cờ, cùng Đan Long nói đồng dạng ta là bàn cờ bên ngoài tử, về phần vương bài không vương bài, cho tới bây giờ cũng làm như là lời an ủi nghe một chút thì thôi. Hải tử, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyển đi vào không phải chuyện gì tốt, để ngươi ca ca cùng ta tiểu thuyết đi giải quyết là được. Mẫu thân vỗ vỗ cánh tay của ta, ra hiệu ta không cần lo lắng quá nhiều bọn họ sự tình, sau đó nói. Tứ phương quỷ môn, còn có tứ phương đạo môn, ngươi đều phải tận tâm điểm, đã gánh vác lên trách nhiệm này, mụ cũng không nghĩ ngươi để người khác thất vọng, mụ muốn đi, ngươi về sau muốn nhiều bảo trọng, chờ sự tình xong xuôi về sau ta sẽ trở lại. Copy nội dung từ chuyện 88, ta đã biết, ta gật đầu, sau đó đi theo mẫu thân chuẩn bị rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc này, hắc long quan kia phát ra một tiếng thở dài trầm thấp âm thanh, ta ngơ ngẩn bất động, chờ đợi hắc long lên tiếng, thật không biết gia hỏa này rốt cuộc phát cái gì thần kinh, từ khi vào khách sạn liền thần kinh kinh. Copy nội dung từ chuyện 88, Hạ Nhất Thiên, ta nghĩ ta muốn đi, hắc long trọng thở dài, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Ta sửng sốt một chút nhưng bỗng nhiên rõ ràng cái gì, đưa nó thả ra. Tiểu hắc, ngươi lặp lại lần nữa, có phải hay không ta đối với ngươi không tốt? Cho ngươi ăn âm khí khối thiếu đi, lãnh đạm ngươi này tham ăn hàng. Copy nội dung từ chuyện 88, Hạ Nhất Thiên, ngươi đừng như vậy, ngươi đối với ta rất tốt, thật ta trước đó là cảm thấy ngươi cái tên này không đáng tin cậy, quỷ linh tinh quái, thường xuyên lừa gạt quỷ lừa gạt quái, đặc biệt hư cùng kia gia hỏa so ra kém xa. Nhưng về sau trong một đoạn thời gian ngươi biết chúng ta trải qua nhiều chuyện đi lên, ta lại cảm thấy ngươi rất thú vị, thời điểm mấu chốt cũng chia đến rõ ràng đúng sai, thậm chí có đôi khi ta nghĩ, như vậy đi theo ngươi chơi tiếp tục kỳ thật cũng thật náo nhiệt, rất thú vị ai. Nhưng có thời điểm, vận mệnh loại vật này chính là kỳ diệu như vậy, nên đến ngươi cùng ta trước mặt để chúng ta lựa chọn lúc đều là phải làm ra lựa chọn. Hắc Long dùng thanh âm trầm thấp nói chuyện, thân thể khổng lồ cuộn lại ta đổi tới đổi lui, ngẫu nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân cùng Hạ Thụy Trạch bên kia, tựa như lo lắng, cũng tựa như mê mang. Cái gì vận mệnh, lại là mệnh do trời định a, xem ra ngươi là tìm được chân chính Hắc Long Hoàng đế đúng không? Ta trước đó liền ẩn có thể đoán được kết cục này, hơn nữa đây hết thảy đều có thể nói thông được sướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xưa nay không cho rằng ta là Hắc Long Hoàng đế, liền xem như ngũ âm chi thể, liền xem như thiên mệnh thẩm định ta đều không cảm thấy ta chính là hắn. Hạ Gia Thình Thần nghi thức chưa hẳn chính là thành công, có lẽ bọn họ là bỏ lỡ cái gì, mà nhìn thấy Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình đối với Hạ Thụy Trạch cùng mẫu thân cái nhìn thay đổi, ta liền rõ ràng, Hạ Thụy Trạch rất có thể mới thật sự là Hắc Long Hoàng đế. Copy nội dung từ truyện 88, mà Hắc Long muốn rời đi mà không bỏ ta tình trạng cũng xác nhận cái nhìn của ta. Lúc trước mẫu thân mang đi Úc Tiểu Tuyết, cuối cùng mang đi Hạ Thụy Trạch, ta nên liên tưởng đến cái gì, nhưng mà biết bọn họ cùng một chỗ ta mới hoảng hốt rõ ràng hết thảy. Một cái là Hắc Long Hoàng đế kia Úc Tiểu Tuyết, rất có thể chính là Hắc Long Hoàng đế đến quan trọng muốn người. Copy nội dung từ truyện 88, vô cùng có khả năng Úc Tiểu Tuyết là Hắc Long Hoàng đế kiếp trước bạn lữ cái kia tiếng gió hú cửu thiên nữ tử. Cho nên Úc Tiểu Tuyết lúc ấy tại Nam thành phố sân bay sẽ xuyên cổ trang, kia là nàng khôi phục ký ức dáng vẻ, sau đó lại không thể không liên tưởng đến nàng thi pháp thời điểm kia màu kim hồng ngọn lửa cùng Tích Quân có cái gì khác nhau. Cùng với Úc Tiểu Tuyết ban đầu ở Tiểu Nghĩa Chuân lúc lần đầu thấy được Tích Quân, bởi vì cường đại tinh thần lực trùng kích cũng từng hôn mê đi, vậy cái này hết thảy nối liền thành một đường liền nói thông. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có còn có Hạ Gia bố trí ta làm ngũ âm chi thể bí mật còn không có triệt để cởi bỏ, nhưng có thể từ Thanh Thiên Đỉnh phong Hắc Long Hoàng đế chuyển thế hồn thể có thật nhiều năm chuyện này đến suy đoán, Hạ Gia có Thanh Thiên Đỉnh về sau, đã làm thí nghiệm chỉ sợ không phải tại ta xuất sinh thời điểm liền bắt đầu, chỉ bất quá vẫn luôn không thành công, mà kỳ thật mẫu thân mang thai Hạ Thụy Trạch thời điểm, Hạ Gia hẳn là liền đã làm tay chân, chỉ bất quá hắn thể chất đặc thù ẩn nấp Hắc Long Hoàng đế chuyển thế điểm này mà thôi, đây có thể là Hắc Long Hoàng đế tự vệ thủ đoạn, cũng có thể là chuyển thế sau linh hồn cường độ biến yếu tạo thành. Mà cuối cùng là ngũ âm chi thể ta, bởi vì bên ngoài bà cản trở Hạ Gia cũng không có truy tung đến ta, đến mức vẫn luôn liền rằng co cho tới bây giờ, bọn họ hẳn là nhận định Hạ Thụy Trạch là Hắc Long Hoàng đế, lúc này mới không tiếp tục dùng chuyện này đến quấn lấy ta. Copy nội dung từ truyện 88, hình dạng rất giống, đưa đến Hắc Long Hoàng đế rốt cuộc là ai, cũng đều không có cộng đồng đáp án, có lẽ ta cơ thể bên trong cũng lây dính một tia Hắc Long Hoàng đế hồn thể khí thức đâu. Ai nào biết, mà bọn họ lại nói ta là thiên hạ trung chủ, đây cũng là vì cái gì ta đã không phải Hắc Long Hoàng đế, vì sao còn muốn đem ta cung cấp đến như vậy cao vị trí bên trên. Đúng vậy, hắn chính là ta muốn tìm người, Hạ Nhất Thiên ta phải đi. Hắc Long nghiêm túc cùng ta nói, copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói cùng tức phụ trở về nhà bà ngoại tựa như đơn giản, nhân gia còn muốn hay không ngươi, có nhận hay không ngươi còn một chuyện đâu rồi, quay đầu đi nhưng người khác nhà không muốn lại ba lạp chạy về đến lúc đó bán mình cho ta đều không cần. Ta cười mắng, ngươi, ta là Hắc Long, nếu là vận mệnh tương liên, sao lại cho phép ta cùng cá nhân hắn nói tính. Hắc Long cho ta nói mặt mo cứng ngắc tựa như mặt người đỏ bừng, khí đến là quá sức nắm lấy Hắc Long quan liền bay mất. Đến đảo đến ba, copy nội dung từ truyện 88, Hạ Thụy Trạch cùng mẫu thân Úc Tiểu Tuyết Triệu Thiến bốn người trước đó nhìn thấy này Hắc Long, thẳng đến ta cùng Hắc Long đối thoại kết thúc đều ngạc nhiên chi cực, lúc này Hắc Long bay tới tại Hạ Thụy Trạch trước mắt dừng lại, xem xét rất lâu, sau đó đem Hắc Long quan giao cho Hạ Thụy Trạch. Xin hỏi, cái này, Hạ Thụy Trạch mê mang cầm quan tài, nhưng lóe nháy mắt bên trong, Hắc Long ngay cả lời đều không hiểu thả, liền chui vào trong thân thể của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này hắc khí sôi trào xoay tròn ở chung quanh, Hạ Thụy Trạch toàn thân trên dưới bắn ra huy quang, mà một thân áo giáp càng là mặc tại hắn trên người. Long Trương Phượng Tư khí thế quả nhiên cùng Thanh Thiên Đỉnh bên trong nhìn thấy Hắc Long Hoàng đế giống nhau như đúc. Mà tại khí chất bên trên càng là cùng Hắc Long Hoàng đế không khác. Cho tới bây giờ, nếu như ta còn hoài nghi hắn có phải hay không Hắc Long Hoàng đế, vậy quá ngu, ta mặc vào kia thân Hắc Long áo giáp, được đến chỉ là cái bộ dáng công trình, thật giống như tên ăn mày bỗng nhiên mặc vào Âu phục đồng dạng, tự ti mặc cảm, chẳng trách Hắc Long kia hàng vừa đến đã xem thường ta, nguyên lai ta quả nhiên không phải Hắc Long Hoàng đế. Copy nội dung từ truyện 88. Úc Tiểu Tuyết hai mắt hiện lên một mặt dị sắc, nguyên bản màu đen trong mắt lóe lên kim hoàng, ta sợ ngây người, tựa hồ vận mệnh tương liên, đã để bọn họ sinh ra cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiến cũng ánh mắt đờ đẫn đứng lên, nhìn này uy phong lẫm lẫm áo giáp từ trên người ta mặc đến Hạ Thụy Trạch trên người, cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng ánh mắt liền chuyển hướng ta, thè lưỡi, một bộ ta vẫn là thích xem ngươi mặc dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, vận mệnh nên tới vẫn là đến rồi. Mẫu thân biết rõ một hơi, nhìn về phía bầu trời phi phi dương dương rơi xuống bông tuyết, mắt bên trong nhiều dày đặc mây đen. Hạ Thụy Trạch đi hướng ta, trọng trọng đem ta kéo qua đến. Hảo đệ đệ, ca ca sẽ hoàn thành nên hoàn thành sứ mệnh, vì ngươi chia sẻ rơi một bộ phận trách nhiệm, sau đó lại trở về đem hết thảy kể rõ cho ngươi nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Thụy Trạch ca ta tin tưởng ngươi. Vũ Hạ Thụy Trạch bả vai cổ vũ hắn hành trình thuận buồm xuôi gió, sau đó ta đưa mắt nhìn hắn cùng mẫu thân Úc Tiểu Tuyết lái xe biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Giao diện cho điện thoại, cách chương.